Thiều Quang đến trạm, chương 276. Góc truyện audio.com. Chương 276. Ta chỉ nghe lời một người đàn ông. Editor, Hani Ken, Chỉ Sán chống tay trên thành ghế. Lười biếng nói, Đình Tuyền, phải cho cả ta đi với. Từ nay về sau phải trông thật chặt cải trắng chàng tự tay nhặt mới được. Ai dám cướp của chàng thì chàng sẽ liều mạng với người đó. Thập Hy, Thiệu Minh Nguyên hơi đau đầu. Mang một người thì thôi cũng được. Giờ còn đòi mang thêm người nữa. Chỗ đấy là thiên lao đấy. Chẳng lẽ nghĩ là đi bát phố à? Chỉ Sán lạnh nhạt. Sao rồi, định qua cầu rút ván à? Trời còn chưa sáng ta đã chạy đến đây là vì ai cơ chứ? Đáng giận nhất là Thiệu Minh Nguyên đồng ý dẫn Lê Chiêu đi. Mà lại cự nữ không cho chàng đi. Tên tiểu tử này có nhớ là ai mới là người thân hơn không đấy? Được, thế mai đi cùng vậy. Thiệu Minh Nguyên quá hiểu tính tình Chỉ Sán. Không biết làm thế nào đành phải đồng ý, sau đó nhìn sang Dương Hậu Thừa. Dương Hậu Thừa vội vàng xua tay. Không cần nhìn ta không đi, chàng không giống mấy cái tên tiểu tử này. Chàng vẫn còn bình thường chán. Quyết định xong chuyến đi thăm tù ngày mai. Chỉ Sán mới đứng dậy. Cũng nên về rồi, Lê Tam, ta đưa muội về. Thiệu Minh Nguyên ngẩn người. Rồi nhìn Kiều Chiêu cười cười. Không làm phiền Chỉ đại ca, chúng ta không thuận đường. Chỉ đại ca và Dương đại ca cùng về thì hơn. Dương Hậu Thừa chớp chớp mắt. Nào nào, chàng còn có chuyện phải nói với Thiệu Minh Nguyên đấy. Ta không vội hồi phủ, ta có thể đi dạo một lúc. Chỉ Sán thản nhiên nói. Trong mắt Thiệu Minh Nguyên đã đầy vẻ ngỡ ngàng hiểu ra. Kiều Chiêu không nhịn được đỡ chán. Nàng không thể ngờ rằng sau khi Chỉ Sán nói toạc hết ra thì sẽ sử dụng cái phong cách dây dưa ngang ngược như thế này. Thật sự không cần đâu. Ta có nha hoàn và phu xe đi cùng mà. Chỉ Sán tiến lên, nhón tay bắt ống tay áo Kiều Chiêu lắc lắc. Nghe lời đi, đi đi. Thiệu Minh Nguyên đứng một bên nhìn. Từ từ vỡ ra, hóa ra Thập Hy thích Lê cô nương. Đáng lẽ chàng nên nhận ra từ sớm. Nhưng vì khi ấy Thập Hy cứ nói trái lòng mà không để tâm. Tướng quân trẻ tuổi rũ mắt, tầm mắt rơi đúng vào bàn tay xương khớp rõ ràng của chàng. Móng tay của chàng vẫn lờ mờ vệt xanh, cơn đau do ngân châm đâm vào kẽ móng tay như hiển hiện trước mắt. Nhưng những lời vỗ về dịu dàng của người con gái ấy khiến chàng chẳng hề nhớ nổi cơn đau ấy như thế nào. Chỉ đọng lại những câu nói bình tĩnh nhưng chứa chan dịu dàng. Lần này sẽ hơi đau. Huynh cố chịu một chút. Lần này không đau đâu. Thiệu Minh Nguyên nghĩ, có lẽ cả đời này chàng sẽ không bao giờ quên được hai câu nói ấy. Bởi vì đây là lần đầu tiên có người nói với chàng như vậy. Mà có khi, cũng là lần cuối cùng. Kiều Chiêu bình thản rút ống tay áo về. Nghiêm trang nói với Chỉ Sán. Chỉ đại ca, trên đời này ta chỉ nghe lời một người đàn ông mà thôi. Ai? Chỉ Sán hỏi, Thiệu Minh Nguyên và Dương Hậu Thừa cũng nhìn Kiều Chiêu. Cha ta, Kiều cô nương lãnh đạm nói. Rồi khom người thi lễ với Chỉ Sán. Nhấc chân bỏ đi, Chỉ Sán bất động hồi lâu. Dương Hậu Thừa không nhịn được đẩy đẩy chàng. Thập Hy, huynh không sao chứ? Thập Hy lại vừa bị Lê cô nương từ chối à, có lên cơn điên không nhỉ? Ánh mắt Chỉ Sán hơi lóe lên. Đưa tay sờ cằm, lẩm bẩm, nói có đạo lý phết. Trắng vừa nói, cũng không tạm biệt hai người Thiệu Minh Nguyên, từ từ đi ra ngoài. Dương Hậu Thừa gãi đầu, nói với Thiệu Minh Nguyên im lặng từ nãy đến giờ. Không phải Thập Hy thức quá hóa ngu đấy chứ. Thiệu Minh Nguyên không nói gì. Dương Hậu Thừa than thở, hôm nay là ngày gì vậy? Ai cũng ngu người hết thế này. Đình Tuyền, hôm nay Thập Hy chúng ta đấy. Hửm, huynh ấy tỏ tình với Lê cô nương, ngay trước mặt ta luôn. Thiệu Minh Nguyên bình tĩnh, thế à, hiếm khi nào thấy Thập Hy thích một cô nương. Cuối cùng cũng có thì tốt quá rồi. Hả, chẳng lẽ chỉ mình ta thấy Lê cô nương còn nhỏ quá à, Thiệu Minh Nguyên cười cười. Rồi sẽ lớn thôi, từ trước đến giờ chàng chưa bao giờ cảm thấy Lê cô nương nhỏ tuổi. Thậm chí còn cảm thấy. So với Lê cô nương, Bạn tốt chỉ sán của chàng mới là một đứa trẻ tính khí thất thường. Các huynh nói giống hệt nhau. Dương Hậu Thừa lắc đầu. Thiệu Minh Nguyên ngồi bên cửa sổ, nhìn đám cây cọ tùm bên ngoài. Muộn màng nghĩ, thế mà quên hỏi Dương Nhị. Cuối cùng Lê cô nương có đồng ý hay không? Chàng quay vào thư phòng, lôi toa thuốc Kiều Chiêu viết ra rồi sau đó cẩn thận lôi một bức thư từ trong hộp gỗ màu đỏ ra. Đơn thuốc và thư nhà đặt cạnh nhau, một tấm dường như vẫn còn vương vấn hương mực, một tấm đã hàn in dấu vết tháng năm. Thiệu Minh Nguyên chậm rãi ve vuốt những con chữ tao nhã thanh lịch trên phong thư nhà. Rồi sau đó những ngón tay thon dài của chàng chạm vào toa thuốc. Cứ cho là bắt chước, nhưng có thể bắt chước giống đến vậy ư, chàng chợt nhớ tới ngày hôm ấy. Mặt trời rực rỡ, dưới giàn nho tại hậu viện lầu Xuân Phong, người con gái ấy hỏi chàng giấy bút, rồi chỉ cần liếc qua thân vệ ngoại hình bình thường một lần đã vẽ lại được bức tranh thân vệ ấy một cách hoàn chỉnh. Khi ấy nàng nói, chuyện nhìn một lần không quên. Người khác có thể không làm được, ta thì có, Lê cô nương chỉ cần nhìn một lần là có thể vẽ lại người khác một cách sống động. Như vậy nhìn qua chữ viết của người khác rồi viết lại được y hệt cũng là chuyện bình thường phải không? Nàng đúng là một cô nương đặc biệt, nụ cười trên khóe miệng Thiệu Minh Nguyên đột ngột đông lại. Hoảng hốt phát hiện ra sự chú ý của bản thân dành cho tiểu cô nương kia nhiều hơn mức bình thường. Chàng trầm mặc cất lại phong thư nhà và đơn thuốc, rồi rời khỏi thư phòng. Chỉ sán rời khỏi phủ quan quân hầu cũng không về phủ trưởng công chúa luôn mà đi về hướng ngược lại. Công tử, đi nhầm đường rồi, tên sai vặt Đào Sinh nhắc. Chỉ sán lườm hắn, lắm chuyện, Đào Sinh vội vàng che miệng lắc đầu. Chuyện hôm nay, một chữ cũng không được kể cho kẻ khác. Công tử yên tâm, tiểu nhân sẽ giữ miệng kín bưng. Đánh chết cũng không nói. Trời ơi, công tử nhà bọn họ biết yêu rồi, nhưng mà lại không thể kể cho ai. Hắn sẽ chết mất. Chỉ sán dừng lại, Đào Sinh ngẩng đầu, lẩm bẩm, Hàn Lâm viện, chấm. Hắn kinh ngạc nhìn công tử nhà mình nghĩ thầm. Sao hôm nay công tử lại chạy đến cái chỗ này? Chỉ sán đạp Đào Sinh, đi hỏi thăm xem các vị đại nhân ở Hàn Lâm viện bao giờ thì tan làm về. Dạ, Đào Sinh chạy như điên đến hỏi tên canh cửa. Nhanh chóng quay lại, công tử, hỏi được rồi, bao giờ? Đào Sinh chạy vội, lau mồ hôi, à tên gác cửa bảo là, các vị đại nhân muốn về lúc nào thì về. Chỉ sán xa sầm, thế mà cũng được à, được rồi. Ngươi đi hỏi thẳng luôn đi. Hỏi là vị Lê tu soạn nhà ở ngõ Hạnh Tử bình thường về lúc nào? Đào Sinh không nhúc nhích. Làm sao, đôi mắt xinh đẹp của Chỉ Sán nheo lại. Công tử, chuyện này không nên đâu. Tự dưng có hứng thú với khuê nữ nhà người ta. Xong lại đến tìm ngay phụ thân nhà người ta. Người không sợ bị đánh gãy chân à, bảo đi thì đi ngay đi. Ngươi còn nói làm nhảm nữa thì đánh gãy chân rồi bán quách đi cho rảnh nợ. Đào Sinh nghe vậy thì lật đật chạy đi hỏi. Nhanh chóng quay về. Hỏi rồi ạ, Lê tu soạn đã về rồi. Giờ đang uống trà ở quán trà ngũ vị ạ, Chỉ Sán. Nhạc phụ đại nhân tương lai này làm quan cũng nhàn nhã tự tại quá. Đi, đến quán trà ngũ vị. Mấy ngày thời tiết nóng nực thế này quán trà lúc nào cũng đầy ắp người. Chỉ Sán vừa vào, cả đại sảnh lặng hẳn lại. Dửng dưng trước thái độ niềm nở của tiểu nhị. Chàng chỉ nói. Đưa ta lên nhã gian trên tầng 2, đến cầu thang, chàng lại kín đáo đưa cho tiểu nhị một khối bạc, nói cho ta biết Lê tu soạn đang ngồi phòng nào. Chương 277, Thiệu Minh Nguyên là đồ ngốc, editor, Hanny Ken, dạo này Lê Quang Văn không vui lắm, mấy ngày gần đây con gái thứ hai ngày nào cũng chạy ra ngoài. Không có thời gian chơi cờ cùng ông ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Trên bàn bày một bàn cờ nhỏ, một tay mân mê tách trà, một tay vuốt ve quân cờ, thảnh thơi một mình, cửa nhã gian mở ra để đón gió, Chỉ Sán ra hiệu cho Đào Sinh đứng ngoài còn mình thì đi vào. Lê Quang Văn vừa đặt quân trắng xuống, cầm quân đen lên mà chưa biết đặt ở đâu, Chỉ Sán ngồi xuống chỗ đối diện ông, nghiêm túc suy nghĩ cùng, ngươi nghĩ nên đặt đâu? Lê Quang Văn cũng không ngẩng đầu lên, hỏi, ta vẫn chưa nghĩ ra, để ta nghĩ một lát đã. Đặt ở đây, Lê Quang Văn đặt quân đen xuống, Chỉ Sán vỗ tay, đúng, đúng rồi, chỗ này hay. Lê Quang Văn được khen thì thấy thoải mái, cười nói, ta cũng thấy vậy, nói rồi ông ngước lên nhìn rồi sửng sốt, ngươi, ngày hôm ấy ngươi là, tên tiểu tử đứng ra làm chứng cho Chiêu Chiêu à, vãn bối là Chỉ Sán. Ừm, Lê Quang Văn mất tự nhiên khẽ gật đầu. Tên tiểu tử này đang để ý Chiêu Chiêu phải không? Nhưng mà nó lại là con trai của cái vị công chúa nuôi nam sủng kia. Cái đám người hoàng thất thích nhất là làm mấy chuyện sằng bậy. Chưa kể tên tiểu tử này còn có cái mã đẹp như thế này. Không được, không được, không thể để Chiêu Chiêu đi theo một kẻ thế này được. Nghĩ vậy, thái độ của Lê Quang Văn trở nên lãnh đạm. Quân trắng nên đi tiếp thế nào nhỉ? Chỉ Sán rất tự nhiên nhấc một quân trắng lên, cau mày suy nghĩ, kỳ nghệ của chàng thực ra vẫn khá cao cường, đi nhẹ nhàng chút chút vậy. Nhất thời Lê Quang Văn bị thu hút sự chú ý, cầm quân đen nói. Không nhìn ra à, ta nói cho ngươi nhé, bây giờ quân trắng đang chiếm ưu thế đấy. Thế á, ta không nhìn ra đâu đấy. Đúng là kỳ nghệ của Lê Thúc Thúc thật cao minh. Đào Sinh thập thò ở cửa. Công tử, người đúng là hết mình trong công cuộc cưới vợ. Trước đây tiểu nhân không nhìn ra đấy. Kỳ nghệ hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Chơi thẳng đến khi trời sầm tối. Lê Quang Văn thỏa chí hồi phủ. Vừa về đến phủ, ông đã chạy ngay đến Nhã Hỏa Huyền. Hà Thị lo lắng nói. Không biết hôm nay Chiêu Chiêu gặp phải chuyện gì buồn bã mà cơm tối cũng chẳng ăn mấy. Thế à, để ta đi xem. Lê Quang Văn đi đến Tây Viện. Kiều Chiêu vừa thấy Lê Quang Văn đến. Hơi ngạc nhiên, cha, nàng đưa chén trà thơm A Châu vừa dâng lên cho Lê Quang Văn. Cha tới tìm con đánh cờ à? Vừa nhắc đến chơi cờ. Lê Quang Văn nở nụ cười hài lòng. Hôm nay á, không chơi thì thôi. Đã chơi là chơi cả nửa ngày luôn. Ôi lâu lắm không chơi đã đến thế. Tức là hôm nay cha gặp được đối thủ ngang sức ngang tài à, Kiều Chiêu cười nhẹ. Từ sau khi trở thành Lê Chiêu, dù không thể làm được gì giúp đỡ cha mẹ, nhưng ít nhất nàng cũng biết không nên để bọn họ phải lo lắng cho mình. Vẫn có thể cố giấu đi những ưu tư này. Phải, chưa bao giờ gặp được ai chơi cờ hợp đến vậy. Con cũng biết người này đấy. Con cũng biết, Kiều Chiêu chợt cảm thấy không ổn. Chính là cái cậu thanh niên lần trước ra mặt làm chứng cho con lúc đám người phủ Trường Xuân Bá đến gây chuyện đấy. Cái cậu này vẫn biết am hiểu lễ nghĩa. Mặc dù từ phủ trưởng công chúa nhưng mà lớn lên rất khiêm nhường. Câu nào câu nấy đều gọi cha là Lê Thúc Thúc, hết, Kiều Chiêu nhếch mép, khiêm nhường, hiểu lễ nghĩa. Kiều cô nương giờ khóc giờ cười nhìn Lê Quang Văn. Phụ thân đại nhân ơi là phụ thân đại nhân. Cái cậu thanh niên hiểu lễ nghĩa kia chỉ hận không thể nuôi khuê nữ của người như ngoại thất đấy. Người còn ở đấy mà hài lòng với cả thoải mái. Thế tức là cha rất thích Chỉ công tử à, Kiều Chiêu dò xét. Nàng phải biết đường để con chuẩn bị tinh thần. Không thể để đến ngày bị phụ thân đại nhân bán đi mất mà vẫn ngu ngơ không hiểu gì được. Lê Quang Văn gật gù, coi như bạn cờ, cũng khá thưởng thức đấy. Nhưng mà, nói tới đây, Lê Quang Văn nhìn Kiều Chiêu, thành thật nói, nhưng mà nếu mà nó muốn lấy con thì ta không vui. Chuyện nào ra chuyện đấy, Kiều Chiêu chỉ còn biết kính ngưỡng Lê Quang Văn mà thôi. Phụ thân đại nhân như thế này thì nàng sẽ thực lòng tin phục. Lê Quang Văn xoa đầu Kiều Chiêu. Chiêu Chiêu à, nương con nói tối nay con ăn ít. Là ra ngoài gặp chuyện gì không vui à? Dạ, có hơi không vui. Bỗng nhiên Kiều Chiêu cảm thấy không cần phải giả bộ trước mặt Lê Quang Văn. Người trước mắt là cha nàng mà. Lê Quang Văn xoa tóc con gái đến lòa xòa, dịu dàng nói, ai làm con không vui? Sau này cha sẽ không qua lại gì với kẻ đó nữa. Dạ, cha, bây giờ con thấy tốt hơn nhiều rồi. Thế thì được rồi, vậy cha về trước, trời đã tối. Tất nhiên Lê Quang Văn cũng không tiện ở lâu trong phòng khuê nữ. Sau khi Lê Quang Văn rời đi không lâu, có nha hoàn mang đến một chiếc hộp. Tam cô nương, lão gia và thái thái sai tiểu tỳ đưa cho ngài bữa khuya ạ. Bữa khuya là một bát canh tổ yến đường phèn. Kiều Chiêu múc một miếng, vị ngọt lướt từ cổ họng đến tận dạ dày. Bỗng nhiên nàng lấy tay ôm mặt, mặc dòng nước mắt lẻn qua kẽ tay. Lại là một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vẫn đẹp như vậy. Kiều Chiêu ngồi xe ngựa đến phủ quan quân hầu. Giờ vẫn hơi sớm, từ khi biết được tâm ý của bạn tốt với người con gái trước mắt. Thiệu Minh Nguyên cảm giác hai người không nên ở riêng cạnh nhau quá lâu. Kiều Chiêu vẫn bình thản, vừa hay châm cứu sắc thuốc cho Thiệu tướng quân. Thiệu Minh Nguyên do dự, nói, Lê cô nương, thực ra ta có một thuộc hạ rất giỏi châm cứu. Không biết Lê cô nương có tiện truyền các bước châm cứu loại trừ hàn độc cho thuộc hạ của ta không? Để sau này hắn có thể giúp ta châm cứu. Kiều Chiêu lạnh nhạt nhìn Thiệu Minh Nguyên một cái rồi chăm chú lôi một cây ngân châm ra. Thản nhiên, tất nhiên là không tiện. Thuật châm cứu không thể truyền cho người ngoài. Vậy, Thiệu tướng quân cởi áo ra đi. Thiệu Minh Nguyên lặng lẽ cởi áo. Nằm xuống đi, nhạy bén phát hiện ra tiểu cô nương trước mặt có vẻ mất hứng. Tướng quân trẻ tuổi thức thời nằm xuống. Một cây ngân châm nhẹ nhàng châm xuống. Thiệu Minh Nguyên rung rung hàng mi. Kiều Chiêu ngước mắt nhìn chàng. Đau không? Không, lại một cây ngân châm nữa. Cơ thể của Thiệu Minh Nguyên hơi căng lại. Lần này đau không? Kiều cô nương hiền lành hỏi. Thiệu Minh Nguyên mím môi. Tại sao lại có cảm giác là Lê cô nương đang cố ý nhỉ? Hai lần trước châm cứu rõ ràng không đau chút nào mà. Sau chút trừng phạt nhẹ nhàng với người nào đó, Kiều Chiêu không trêu đùa nữa. Nghiêm túc hạ từng châm còn lại, rồi bình tĩnh hỏi chàng. Thiệu tướng quân thấy hứng thú với thuật châm cứu à, ạc. Là cảm thấy ngày nào cũng phải để Lê cô nương tới. Làm phiền Lê cô nương quá. Kiều Chiêu liếc chàng, người này lại không nói thật rồi. Hôm trước bắt nàng chạy đi chạy lại tận 3 lần, mà lần cuối là còn lừa nàng đến. Thế mà không thấy phiền hộ nàng à, chẳng lẽ, nghĩ đến khả năng nào đó. Kiều cô nương xa sầm mặt mày. Tình hình huynh trưởng còn đang không biết thế nào. Tâm trạng của nàng đã mệt mỏi lắm rồi. Thế mà cái tên khốn này lại còn khiến nàng phiền thêm. Biết được tấm lòng của Trì Sán rồi nên muốn làm nguyệt lão xe duyên à. Kiều Chiêu nhìn Thiệu Minh Nguyên không chớp mắt. Càng nghĩ càng tức, lại còn cố mai mối cho thê tử của mình với huynh đệ tốt của mình. Chỉ có mình cái kẻ ngu ngốc này trên đời mới làm thế mà thôi. Thiệu Minh Nguyên bị Kiều Chiêu lườm cho sợ hết hồn. Hò nhẹ, Lê cô nương, Kiều Chiêu vô ý đưa tay ra. Chạm phải cơ bụng săn chắc của ai đấy? Chương 278, luống cuống, editor, Haniken, bàn tay mềm mại ấm áp chạm vào bụng, Thiệu Minh Nguyên suýt thì giật bắn cả người. Ngay cả ba chữ, Lê cô nương, chàng cũng không thốt ra được khỏi miệng, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn Kiều Chiêu đầy kinh ngạc. Đôi mắt của chàng trắng đen rõ ràng, trong vắt như tuyết trên núi tan, bình thường chỉ thấy lạnh lùng. Nhưng giờ vì bị giật mình hoang mang nên thêm vài phần ngây thơ. Giống như một cậu thiếu niên luống cuống ngơ ngác vậy. Bắt được tất thảy những biểu cảm của chàng. Bỗng nhiên Kiều Chiêu lại cảm thấy bản thân giống cô nương bất lương trêu đùa mỹ nam nhà lành. Ngón tay nàng hơi cong lên. Bụng ngón tay nhấn xuống cơ bụng săn chắc của đối phương. Nghiêm túc nói, hàn độc đã bắt đầu lan đến đây rồi. Đúng là chắc nịch. Thiệu Minh Nguyên cảm thấy bụng như bị ngón tay mềm mại của thiếu nữ đốt một ngọn đuốc cháy rực. Trong nháy mắt lý trí của chàng kêu gào rằng hãy chạy ngay đi. Chàng đột một xoay người nhảy xuống đất. Kiều Chiêu kinh ngạc giật mình. Vội la lên, không được lộn xộn. Thiệu Minh Nguyên quay lưng lại. Lê cô nương, hôm nay coi như xong rồi đi. Kiều Chiêu hoàn toàn không hiểu vì sao chàng lại có phản ứng dữ dội đến vậy. Trầm mặt, nằm xuống, hàn độc đã kéo ra được nửa đường mà không được loại bỏ hẳn thì lát sẽ có chuyện đấy. Hôm nay Thiệu tướng quân còn muốn đi gặp Kiều đại ca đấy. Nhỡ lúc đấy không chịu được thì sao? Thiệu Minh Nguyên đưa lưng về phía Kiều Chiêu hồi lâu rồi mới yên lặng nằm lại chỗ cũ. Kiều Chiêu kiểm tra cẩn thận một lượt, thở phào, may quá ngân châm không bị rơi ra. Nàng mím môi, sẵn giọng, vì sao Thiệu tướng quân lại nhảy dựng như thế? Rõ ràng lần trước rất biết điều, sao lần này lại không chịu phối hợp như thế hả? Thiệu Minh Nguyên mím chặt môi, không hé miệng, chàng cũng không thể nói là, khi nãy suýt thì không khống chế mấy phản ứng không nên có. Suýt thì xấu mặt, nhất định là chàng bị điên rồi thì mới sinh ra mấy thứ phản ứng như vậy. Cơn xấu hổ lũ lượt kéo đến, Thiệu Minh Nguyên vội vàng lẩn tránh ánh mắt của Kiều Chiêu. Kiều Chiêu nhướng mày, không nói lời nào, không dám nhìn nàng, tức là từ chối nhận lỗi hả? Bỗng nhiên có tiếng thần quang vọng vào. Chỉ công tử, ngài đến rồi, trời ạ, sao chỉ công tử lại đến vào đúng lúc này cơ chứ? Một khi thấy cảnh này thể nào cũng cố tình gây sự cho mà xem. Thần quang nghĩ vậy, giọng to hơn, chỉ công tử, hôm nay nóng thật đấy. Ngài khát nước rồi phải không? Để ta dẫn ngài đi uống trà. Nói năng chẳng có đầu đuôi gì cả. Tướng quân của các ngươi đâu rồi? Trong phòng, ánh mắt Thiệu Minh Nguyên hơi căng thẳng. Tuy chàng có thể thẳng thắn vô tư trong tình huống như bây giờ. Nhưng bạn tốt mà thấy thì khó tránh khỏi nghĩ nhiều. À, không đúng, chàng cũng không có tư cách vỗ ngực tự xưng thẳng thắn vô tư. Vừa mới, nghĩ đến đây, Thiệu Minh Nguyên bối rối không yên. À, tướng quân của chúng ta à, tướng quân đi ra ngoài. Mời chỉ công tử vào đi. Kiều Chiêu bình tĩnh cất giọng. Cửa mở ra, chỉ sán đi vào, sao còn tới sớm hơn cả ta? Câu tiếp theo kẹt lại ở cổ họng. Chỉ sán quên cả chớp mắt. Thần quang đóng sầm cửa lại. Thôi chẳng quản nữa, có gì thì cứ ầm ĩ với nhau đi vậy. Đừng vạ lây người vô tội là được rồi. Chỉ sán tỉnh lại trong cơn mê. Bước phăm phăm đến, giận đến mức mặt đỏ bừng bừng. Hai người, chỉ đại ca yên lặng một chút được không? Ta đang loại bỏ hàn độc cho Thiệu tướng quân. Trừ hàn độc mà phải cởi hết quần áo à? Chỉ sán nheo mắt. Nhìn người Thiệu Minh Nguyên. Không thì châm cứu lên quần áo à? Kiều Chiêu hỏi ngược lại. Đến lúc này chỉ sán mới chú ý đến đám ngân châm. Cơn giận của chàng hơi xuôi phần nào. Nhưng mặt vẫn xanh mét. Thế tức là, ngày hôm trước Lê Chiêu cũng chữa cho Thiệu Minh Nguyên như thế này à? Thế mà chàng còn đứng ngoài trông chừng hộ hai cái người này, đúng là bị lừa đá trúng đầu rồi. Quan trọng nhất là, chỉ sán lại liếc người Thiệu Minh Nguyên, oán hận trong lòng, quan trọng nhất là vóc dáng của tên tiểu tử này còn tốt hơn chàng. Cởi hết ra thế này có phải là muốn dụ dỗ cải trắng của chàng đúng không? Thiệu Minh Nguyên nhắm hai mắt lại, trước cứ nghĩ cởi trần trước mặt Lê cô nương đã lúng túng lắm rồi. Ai ngờ hôm nay mới biết, bị hai người cùng nhìn chằm chằm thì còn lúng túng hơn. Lê cô nương, vẫn tiếp tục chứ, Kiều Chiêu gật đầu một cái. Nói với Chỉ Sán, phiền Chỉ đại ca đứng lui sang một chút, ta muốn rút châm. Chỉ Sán sầm mặt đứng sang bên cạnh, nhìn hai người không chớp mắt. Thái dương của Kiều Chiêu giật giật, không nói lời nào chăm chút rút ngân châm. Trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Rốt cuộc tại sao Chỉ Sán lại vừa ý nàng cơ chứ? Không biết thì nàng có muốn cũng không đổi được. Ngân châm được rút hết, Thiệu Minh Nguyên như được đại xá. Nhanh nhanh chóng chóng đứng lên mặc lại quần áo chỉnh tề. Thiệu tướng quân định bao giờ thì đi? Kiều Chiêu hỏi, khi nào giang đường sắp xếp xong xuôi sẽ phái người thông báo cho ta. Chấm, Kiều Chiêu đứng dậy, vậy ta đi sắc thuốc cho huynh. Lại còn sắc thuốc nữa á? Chỉ sán thốt lên. Kiều Chiêu nhìn chàng chẳng biết làm thế nào. Bỏ đi, trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại Chỉ Sán và Thiệu Minh một hai. Khách trương.